Lãnh địa huyết tộc, chương 451, Hắc Thiết Quân chiến huyết đom đóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào đàn đom đóm cực kỳ khủng bố sấp xỉ hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn con từ bốn phương tám hướng đang ầm ầm lao đến như một cơn đại hồng thủy, mục tiêu không ngờ lại nhằm vào ngọn núi này. Đám người Trương Thiết lập tức ý thức được tại sao đám người Phương Tuấn lại gấp gáp đến vậy. Đêm tối buông xuống chính là lúc bọn quái thú tưởng chừng như vô hại này xuất đầu lộ diện. Bóng tối lan ra đến đâu, những đốm sáng huyết sắc lan ra đến đó, như một tử thần trong bóng tối dần dần như tiếp cận ngọn núi nơi tổ đội trinh sát đang trú ẩn. Không một giây chần chờ, dù không biết đàn đom đóm huyết sắc kia nguy hiểm đến thế nào, nhưng nhóm người Trương Thiết vẫn nhanh chân leo lên thang gỗ trèo vào sau bức tường gỗ. Chỉ có Trần Lâm vẫn đứng đó kinh nghị nhìn đàn đom đóm đang phát ra những tia sáng huyết sắc quen thuộc kia. Đại nhân mau chạy thôi. Rất may Lâm Mỹ Anh thấy Trần Lâm vẫn ngay người đứng đó không nhịn được hoảng sợ, vội vàng chạy đến kéo tay Trần Lâm. Bị Lâm Mỹ Anh tác động vật lý, Trần Lâm thoáng giật mình hoàn hồn trở lại. Liếc nhìn đàn đom đóm huyết sắc đang từ bốn hướng lao đến như muốn bao trọn lấy cả ngọn núi, Trần Lâm không nghĩ nhiều cũng Lâm Mỹ Anh nhanh chân leo lên thang gỗ trèo vào bên trong bức tường gỗ. Ngược lại những quân nhân của tổ trinh sát cũng không nghĩ nhiều, chỉ thầm đánh giá tên này nhát gan bị đàn đom đóm kia dọa sợ, mà thực tế chính bản thân họ khi lần đầu trông thấy một đàn đom đóm khổng lồ phát ra những ánh sáng huyết sắc như ngọn huyết hỏa của địa ngục lao đến như thế cũng đã ngây người chết đứng. Huống chi tình hình lúc này cũng không cho phép đám quân nhân này nghĩ nhiều, nhanh chóng núp sau bức tường gỗ rồi đưa ánh mắt cảnh giác nhìn đàn đom đóm vô cùng bắt mắt trong đêm tối đang ngày một đến gần kia. Trương Thiết cũng khẽ nuốt nước bọt muốn mở miệng hỏi nhưng không dám, chỉ có thể nắm chặt khẩu súng trong tay khẩn trương nhìn đàn đom đóm đang kéo đến kia. Các quân thâm gia đôi thám thính của Trương Thiết cũng sợ hãi không kém, liếc nhìn những quân nhân bị kẹt lại trước đó rồi nhìn lại kẻ thù đáng bay đến. Ngược lại, những quân nhân của tổ trinh sát và tổ đôi bị lạc trước đó đã vào không gian từ sớm nên đã quá quen với cảnh này, dù vẫn rất cẩn trọng nhưng không đến mức sợ hãi như thế. Tuy nhiên không một ai có thời gian chú ý đến Trần Lâm, lúc này ánh mắt đã âm trầm đến cực điểm. Lúc nãy do quá kinh ngạc nên không nhận ra, nhưng hiện tại đã bình tĩnh hơn. Trần Lâm lập tức phát hiện đàn đom đóm huyết sắc kia tuy khá tương đồng với huyết tích đom đóm đại boss muốn ăn Trần Lâm nhưng kết quả bị Trần Lâm ăn lại, nhưng chỉ là tương đồng khoảng 70. Mà thôi, vẫn có những điểm khác biệt vô cùng rõ rệt. Nhìn chung tuy đều phát quang màu đỏ và có vảy giáp cũng màu đen đỏ, nhưng đại boss huyết trích đom đóm thân yêu của Trần Lâm vẫn mang ngoại hình khá giống một con đom đóm, nhìn phát biết ngay, thậm chí có phần to tròn béo tốt, nhìn chúng khá là hiền lành. Ngược lại đàn đom đóm này trông chiến hơn rất nhiều, cả cơ thể có phần thon dài nhuộm màu sắc huyền huyễn với chi chít các gai nhọn trên các khớp chân tay như những thanh gươm sắc bén gắn trên người, dẫn đến đôi cách không được quá lớn khiến bọn đom đóm quái dị này dù có thể bay nhưng không bay cao, bù lại cơ chân lại đặc biệt lớn khiến chúng có lực bật rất lớn phục vụ cho việc nhảy, hay đúng hơn là vồ bắt con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ thế, kích thước của bọn này không khớp lắm nếu liên hệ với huyết trích đom đóm. Dù khá xa nhưng thông qua quỷ nhận Trần Lâm vẫn thấy được kích thước của những cá thể trong đàn đom đóm huyết sắc này không phải quá lớn, chỉ bằng một con trâu mà thôi. Mặc dù huyết tích đom đóm cũng không lớn, nhưng đừng quên lúc Trần Lâm gặp nó thì mặt thế chỉ vừa hàng lâm được vài ngày, rõ ràng đại boss bất hạnh bị Trần Lâm giết chết kia chỉ đang trong giai đoạn sơ sinh. Mặc dù không hiểm lắm về đại boss đã ban cho mình tất cả nhưng Trần Lâm lại may mắn gặp được anh em của nó. Đó không ai khác chính là con hắc thiềm thừ, một siêu cấp dị sinh vật mang sức mạnh khủng bố, chấp cả một trang bị đỏ kết hợp với một trang bị cam vẫn đánh cho Trần Lâm lên bờ xuống ruộng, xem tất cả các chủng loài khác đều là hạ đẳng và kết quả cũng chết vì chính lòng kiêu ngạo của bản thân. Ngoài ra con hắc thiềm thừ kia còn rất lớn, một trong các sinh vật lớn nhất là Trần Lâm từng chạm trán, thế nên dựa theo nó mà tính huyết tích đom đóm nếu không bị Trần Lâm lúc đó mổ chết chắc chắn cũng sẽ rất to lớn, ít nhất cũng lớn hơn những con đom đóm huyết sắc kia. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều, đám đom đóm phát quang màu đỏ kia chắc chắn có liên hệ gì đó đến đại boss huyết tích đom đóm, một giả thuyết ngay lập tức hiện trong đầu khiến Trần Lâm cực kỳ không vui. Đàn đom đóm kia rất có thể là thế hệ sau của huyết tích đom đóm và nhiệm vụ của chúng nhìn ngoại hình biết ngay là để chiến đấu. Tính ra khá giống với một chủng tộc nào đó, có thằng thủy tổ nào đó chỉ biết ăn không ngồi rồi cho bọn đệ nó đánh. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng đại boss huyết tích đom đóm gì đó mới là hàng fake, dù sao thì nếu không kê sao lại để con gà Trần Lâm dễ dàng mổ chết được. Chỉ là cái sự thật kia ngoài lão tác gia thì không ai có thể biết được, Trần Lâm muốn biết đáp án chắc chỉ có thể đi hỏi những siêu cấp dị sinh vật khác. Dù sao server Thiên Lâm Tinh chắc chắn không thể chỉ có hai con siêu cấp dị sinh vật như Hắc Thiềm Thừ hay Huyết Tích Đom Đóm được. Một ngày đẹp trời nào đó Trần Lâm gặp được một con là điều rất có thể, chỉ là lúc đó chỉ sợ chưa hỏi được gì đã đánh nhau. Đại nhân, chúng ta phải làm sao đây? Ngồi bên cạnh Trần Lâm trông thấy đàn đom đóm cực kỳ quỷ dị đang lao đến, Lâm Mỹ Anh không nhịn được hoảng sợ lo lắng nói cũng như phát tan dòng suy nghĩ của Trần Lâm. Với Lâm Mỹ Anh cái mạng mới là quan trọng nhất, những việc khác nàng hoàn toàn không nghĩ nhiều đến. Ngược lại nghe Lâm Mỹ Anh nói thế, Trần Lâm cũng gác chuyện kia qua một bên rồi không chút sợ hãi liếc nhìn những quân nhân đang núp sau công sự phòng thủ của riêng mình cười nói. Sợ cái gì, nếu có chết không phải đám người kia đã sớm chết sạch rồi sao? Được Trần Lâm gợi ý, Lâm Mỹ Anh cũng thoáng ngạc nhiên nhìn những quân nhân đang cảnh giác nhìn đàn đom đóm đang ngày một đến gần. Dù nhìn sơ quan không tính đám người Trương Thiết mới đến thì đám người này cũng chỉ có mười mấy người, đồng nghĩa với đó đã có không ít người bỏ mạng. Tuy nhiên Trần Lâm nói không sai, đàn đom đóm kia đông như thế đừng nói mấy chục quân nhân, mấy trăm thậm chí mấy ngàn người cũng không đủ để chúng giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám quân nhân đã vào đây từ trước kia có thể sống đến giờ chắc chắn đã tìm được cách đối phó với đàn đom đóm quỷ dị kia rồi, và như để chứng minh suy nghĩa đó một tiếng ngựa hí vô cùng chói tai vang lên. Ngay sau đó liên tiếp những tiếng vó ngựa nặng nề không ngừng vang lên. Từ sâu bên trong hẻm núi sương mù kia, một bóng người vô cùng cao lớn uy mãnh tựa như bất bại chiến thần đột nhiên phá tan lớp sương mù lao ra. Tên kia vô cùng cao lớn tầm 2 mét có hơn, có thể xem như đỉnh cao thể chất của nhân loại, toàn thân mặc một bộ giáp trụ màu đen kịt, trên tay cầm một hành thiết côn dài đến 3 mét trông vô cùng khủng bố, cưỡi trên lưng một con ngựa ô cũng to lớn giáp trụ không kém. Cứ như thế một người một ngựa không chút sợ hãi nhắm ngay đàn đom đóm huyết sắc lao đến. Tuy nhiên nói một người một ngựa thì hơi sớm. Vẫn là từ sâu bên trong hẻm núi kia, một đại quân khoảng trên dưới ngàn người toàn thân giáp trụ đen kịt, trên tay cầm thiết đao cũng thuần một màu đen tựa như một đao quân hắc thiết, cấp tốc lao ra chạy theo vị hắc thiết tướng quân của mình. Mặc dù ít hơn gấp trăm lần nhưng đại quân hắc thiết kia vẫn không chút yếu thế nhắm vào đàn huyết đom đóm lao đến. Trận ác chiến giữa hắc thiết quân và đàn huyết đom đóm chứ thế diễn ra trước ánh mắt kinh dị của Trần Lâm, rốt cuộc bản thân đang chơi game hay xem phim vậy? Tựa như bất bại chiến thần. Hắc thiết tướng quân một người một ngựa dẫn đầu đại quân lao lên trước, thiết côn trong tay một đường quét qua như bài sơn đảo hải, trực tiếp đánh nát đầu hàng chục con huyết đom đóm đang lao đến. Tuy nhiên, nhiều đó vẫn không đáng là bao với đàn huyết đom đóm, ngay lập tức hàng trăm con huyết đom đóm đồng loạt lao đến bao vây lấy hắc thiết tướng quân. Ngược lại hắc thiết tướng quân cũng không chút nao núng, vung lên thiết côn đánh hạ từng con huyết đom đóm đang lao đến, thiết côn quay vòng là một đầu huyết đom đóm bị đánh nát, xác chết vỡ đầu rơi đầy mặt đất. Chiến mã dưới chân cũng không phải chỉ đơn thuần là vật cưỡi, vung lên vó ngựa đá bay một con huyết đom đóm đang muốn đánh lén chủ nhân của mình. Phái sau, đại quan hắc thiết cũng không chút kém cạnh, lập tức bài bình bố trận, vung lên loan đao chém giết những con huyết đom đóm đang lao đến, cả đại quân chia ra người thủ ta công vô cùng nhịp nhàng thuần thục, phối hợp nhau chém giết kẻ thù. Cả đàn huyết đom đóm cứ như thế bị đại quân hắc thiên chặn đứng. Tuy nhiên quân số đại quân hắc thiết chỉ có ngàn người, còn đàn huyết đom đóm lên đến hàng chục vạn con. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, những con huyết đom đóm kéo đến ngày một nhiều, một hắc thiết chiến sĩ đã phải chiến đấu với hơn chục con huyết đom đóm. Trước quân số hoàn toàn áp đảo như thế, đại quân hắc thiết dù có anh dũng thiện chiến cách mấy, rốt cuộc cũng không chịu nổi nhiệt xuất hiện thương vong. Một hắc thiết chiến sĩ không kịp đề phòng bị 7-8 con huyết đom đóm bao vây, rồi bị chúng vùng lên vuốt gai sắc nhọn chém giết chết không toàn thây, tay chân cùng đầu lâu không trọn vẹn rơi đầy đất. Ngay bên cạnh, một hắc thiết chiến sĩ khác thấy thế vô cùng tức giận, vùng lên thiết đao lao đến chém giết đám huyết đom đóm kia trả thù cho đồng bạn, ánh đao chém xuống lập tức chém bay đầu một con huyết đom đóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hắc thiết chiến sĩ kia chưa vui được bao lâu đã bị một con huyết đom đóm bất ngờ tập kích, cái chân sắc nhọn không khác gì một ngọn giáo trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của vị hắc thiết chiến sĩ kia. Tuy nhiên trong giây phút cuối cùng, vị hắc thiết chiến sĩ kia không hề sợ hãi, vung lên loan đao chém vào đầu con huyết đom đóm đã đánh lén mình, kéo nó cùng chết chung. Hai cơ thể ngã bịch xuống đất đồng quy vô tận, bên kia những thảm cảnh như thế liên tục diễn ra. Không ít hắc thiết quân không tránh được kết cục bi thảm, bị hàng trăm con huyết đom đóm bao vây điên cuồng sâu xé, bất hạnh bỏ mạng. Điên cuồng chém giết những con huyết đom đóm đang lao đến tựa như một thanh gươm sắc bén chém tan dòng nước lũ. Hắc thiết tướng quân dù một người một ngựa nhưng vẫn thể hiện trình của mình, chấn giữ một khoảng trời, giảm tải rất nhiều sức ép cho thuộc hạ phía sau. Tuy nhiên, trên đời không phải lúc nào kỳ tích cũng xuất hiện. Dù đánh chết không biết bao nhiêu con huyết đom đóm, nhưng vẫn có hàng trăm hàng ngàn con huyết đom đóm khác lao đến, chiến giáp hắc thiết tưởng chừng như bất bại trên người hắc thiết tướng quân không tránh khỏi việc xuất hiện những vết chém khủng bố, mơ hồ có thể thấy được những tia máu tươi ánh lên những tia sáng vàng kim thần thánh đang dĩ ra. Nhìn những thuộc hạ của mình liên tục ngã xuống rồi nhìn lại kẻ thù đang bao vây, hắc thiết tướng quân không nhịn được tức giận giống lớn. Ngay lập tức hắc thiết chiến giáp trên thân hắc thiết tướng quân đột nhiên sáng lên những đạo ô quang thần bí, khí tức áp bách khủng bố chấn áp tất cả theo đó lan ra bốn phía. Cái này, tàn phá chiến giáp, đứng trên ngọn núi những vẫn cảm nhận được uy áp khủng bố có phần quen thuộc kia, Trần Lâm không nhịn được trợn tròn mắt kinh nghị thì thầm. Khí áp đang tỏa ra từ hắc thiết chiến giáp kia vô cùng giống với khí thế chấn áp tất cả từ tàn phá chiến giáp của đám giả dơ Long Hoàng, Sa Hoàng và Lão Cốt Long. Thật không ngờ cái game này đi đâu cũng thấy dân chơi cấp cao, xem ra CMN huyết tổ đại nhân phải tích cực cày cấp thật rồi. Cách chương.